Vạn cổ ma tôn, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468 về lý do tại sao nàng ta không săn lùng và giết những người tham gia bảng chân long khác. Không phải vì nàng ta có một trái tim lương thiện, mà là chỉ cần những người tham gia khác nhìn thấy bóng dáng của yêu nữ này từ xa, họ sẽ lập tức bỏ chạy. Yêu nữ này uy danh lẫy lừng, danh tiếng vang xa, bên trong tháp chân long thiên mệnh những người tham gia may mắn sống sót khác cũng nhận thấy sự thay đổi của danh sách. 10 vạn, Lâm Tiêu thực sự đã đột phá 10 vạn điểm tích lũy. Yêu nữ cũng đã đột phá đến 4 vạn điểm, cùng với việc loại bỏ một số người. Điều này có thể chứng minh một chuyện: Lâm Tiêu và yêu nữ đang săn lùng và giết những người tham gia bảng chân long khác. Trong nháy mắt, một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ dâng lên trong lòng mọi người. Một ý nghĩ cùng lúc xuất hiện trong lòng họ. Lâm Tiêu và yêu nữ đó không chết, vậy những người chết sẽ là bọn họ. Để xếp hạng trên bảng chân long, phương án tốt nhất bây giờ là ưu tiên loại bỏ Lâm Tiêu và yêu nữ này. Chỉ bằng cách loại bỏ hai người này, những người còn lại mới có thể cạnh tranh công bằng. Trong vài ngày tiếp theo, hầu hết những người tham gia ở tầng 8 đều đang làm một việc với sự ăn ý ngầm, đoàn kết lại với nhau. Vì sự uy hiếp của Lâm Tiêu và yêu nữ khiến họ sinh ra một sự gắn kết không thể giải thích được. Sinh tồn thử luyện còn có 6 ngày đếm ngược. Can Anh Túc là người đầu tiên gặp phải sự phục kích của một đội 15 người. Dưới khoảng cách lớn giữa kẻ thù, sau khi Can Anh Túc đã giết 7 người, bị thương và bỏ trốn, điều này khiến tất cả mọi người trong và ngoài tòa tháp đều sững sờ. Họ một lần nữa nhìn thấy sức mạnh chiến đấu đáng sợ của yêu nữ này. Dưới sự phục kích và tấn công bất ngờ, mà yêu nữ này đã có thể đấu với 15 người. Cuối cùng đã phản công giết được gần một nửa số người và trốn thoát. Nếu đây là một cuộc đối đầu trực diện, chẳng phải là không ai dám nghĩ tới nữa. Thử thách sinh tồn, 5 ngày đếm ngược, đội đoàn kết lại tập hợp được 17 người. Tìm kiếm tung tích hai người đó ở khắp nơi. Thử thách sinh tồn, 4 ngày đếm ngược, đội đoàn kết lại tập hợp được 24 người. Thử thách sinh tồn, 3 ngày đếm ngược, đội đoàn kết đã tập hợp được 30 người. Cũng vào ngày này, Can Anh Túc lại bị tiểu đội đoàn kết phục kích. Cách chương